Lưu Manh Lão Sư, chương 1850, ta tái phái cao nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy không quản Trần Thiên Minh có trở về hay không, qua Trần Thiên Minh người nhà đều là một cái trọng yếu lợi thế. Nghĩ đến đây, Ích Tây Giát Mã nhẹ nắm một lần đôi bàn tay trắng như phấn, nàng nhất định không thể để cho âm mưu của địch nhân thực hiện được. Thiên Minh, ngươi ngay lúc đó ở nơi nào a? Ngươi vì cái gì vẫn chưa trở lại? Ích Tây Giát Mã có loại dự cảm bất tường, Trần Thiên Minh nhất định đã xảy ra chuyện. Bởi vì lấy Trần Thiên Minh võ công, của không quản hắn tới chỗ nào, hắn đều là có thể về tới đây. Có thể tính là hắn có việc cũng chưa về, cũng là có thể đánh một chiếc điện thoại trở về a. Bất quá Ích Tây Giát Mã tưởng quy tưởng, nàng là không dám đem nghi vấn của mình nói ra, như vậy sẽ ảnh hưởng cái khác tỉ muội tâm tình. Ai có chuyện khó khăn gì ta hay chính mình giấu ở trong lòng quên đi. Nàng cũng biết hiện tại khẩn yếu nhất đúng là ứng phó này từ một nơi bí mật gần đó sẽ đối giao Trần Thiên Minh người nhà bất lợi địch nhân. Kia cứ như vậy, ngươi nhóm lưu lại người tuần tra những thứ khác nghỉ ngơi một lần, sáng mai các ngươi như muốn bận việc. Ích Tây Giát Mã đối Lâm Cúc bọn họ nói. Còn lại đêm này bị thương huynh đệ nâng lại đây, ta vì bọn họ nhìn xuống. Lâm Cúc ngựa trên lắc đầu. Chúng ta không nghỉ ngơi, thân thể của chúng ta. Thể không có việc gì có thể tính là vài ngày không ngủ được cũng có thể. Lâm Quốc làm cho người ta đem bị thương huynh đệ nâng lại đây, hắn cũng biết Ích Tây Giát Mã y thuật cao minh, có nàng hỗ trợ nhìn một lần còn thật là tốt. Ích Tây Giát Mã giúp những huynh đệ kia xem hết bệnh sau, nàng kéo mỏi mệt trên thân thể lâu đi. Nàng không có nội lực một loạt, làm phiền làm cho nàng rất mệt nhọc. Lộ Tiểu Tiểu vẫn đi theo Ích Tây Giát Mã bên người, nàng rất tí bái Ích Tây Giát Mã tỷ tỷ, trí tuệ cùng với năng lực đều là nàng học tập tấm gương. Ích Tây tỷ, ta phù ngươi đi lên. Lộ Tiểu Tiểu đau lòng nói. Ta không sao, ta đi lên muốn ăn chính mình điều chế thuốc bổ tựu có thể khôi phục thân thể. Ích Tây Giát Mã nói. Nàng là muốn hảo hảo nghỉ ngơi một lần mới được, tuy rằng nàng không sợ loại này đao quang kiếm ảnh chuyện tình, nhưng nàng dù sao một nữ nhân, một cái tâm tính thiện lương nữ nhân. Cái gì? Các ngươi thất bại. Tiên sinh đối với trên máy vi tính màn hình giống giận. Điều này sao có thể đâu? Này hết thảy hắn đều trải qua tỉ mỉ thiết kế. Lâm Quốc bên kia tiếp viện đội ngũ chỉ là bị hắn phái đi ra vài cái thuê sát thủ tựu cấp đánh hạ qua mà, lão ca hơn nữa đại bọn họ chừng 70 người tới này hoàn toàn có thể đem Trần Thiên Minh nữ nhân bắt trở về. Là chúng ta sắp sửa đắc thủ thời điểm đột nhiên xuất hiện kỳ quái chuyện tình, Trần Thiên Minh các nữ nhân đột nhiên không thấy chúng ta đối với các nàng nơi ghế đá băng đá dồn sức đánh, này ghế đá băng đá một chút việc cũng không có, dường như gặp quỷ dường như. Đại nhìn thấy tiên sinh sinh khí, hắn vội vàng cúi đầu. Tại đại bên người lão ca cũng gấp vội nói. Là a, thật sự dường như là gặp quỷ, sau lại còn ra ngay lúc đó Trần Thiên Minh phi kiếm, ta tưởng Trần Thiên Minh sống lại. Lão ca không dám nói là Trần Thiên Minh quỷ hồn, hắn sợ tiên sinh tức giận. Kia có thể hay không là một cái ảo ảnh? Tiên sinh không tin tưởng nói. Thế giới này làm sao có thể có quỷ đâu? Nếu có quỷ lời nói hắn cứ gọi quỷ giúp hắn đem Long Định giết chết tái để hắn lên làm chủ tịch quên đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau lại chúng ta phái hai người cao thủ qua tới điều tra, nhưng này hai người cao thủ dựa vào một chút gần đã bị giết, chỉ là lập tức sẽ chết dụng, chúng ta cũng không biết bọn họ là như thế nào từ. Trong đó xuất hiện một đạo bạch quang, lão ca nói là Trần Thiên Minh phi kiếm. Đại nói, Trần Thiên Minh không có khả năng còn sống, có thể tính là hắn còn sống các ngươi khuya hôm nay còn có thể trốn được không? Tiên sinh tức giận nói. Lão ca gật gật đầu đồng ý tiên sinh thuyết pháp, hắn biết Trần Thiên Minh lợi hại, nếu khuya hôm nay Trần Thiên Minh tại lời nói một bắt đầu bọn họ chính là xong đời, căn bản không cần phía sau còn thoát được. Nhưng là chuyện tối hôm nay chuyện thật kỳ quái, chúng ta còn muốn tiếp tục xông lên đi nhưng cảnh sát đến đây. Lão ca tiếc nuối nói. Tiên sinh nghĩ nghĩ nói. Các ngươi sẽ đem ngay lúc đó tình cảnh nói một lần, nói được kể lại một chút. Vì thế lão ca cùng với bó lớn chuyện tối hôm nay, chuyện nhất ngũ nhất thập địa lặp lại lần nữa, khi bọn hắn sau khi nói xong tiên sinh lại lâm vào trầm tư. Qua một lúc lâu tiên sinh mới lên tiếng. Căn cứ chúng ta lấy được tình báo, rét nước tổng cộng xuất hiện hai cái bay khí, một là Trần Thiên Minh phi kiếm, hai là điệp hoa chúa con bướm hoa. Lão ca, ngươi xác định đó là Trần Thiên Minh phi kiếm không phải con bướm hoa? Nghe được tiên sinh hỏi như vậy, lão ca sững sờ xuống. Ta chưa từng thấy qua con bướm hoa, lúc ấy là lão A bọn họ cùng điệp hoa chúa giao tay. Lão ca ấp úng nói. Căn cứ lão A báo cáo, con bướm hoa tại công kích thời điểm cũng là một đạo bạch quang bắn ra, nếu không nhìn kỹ là chia phần không. Ra không phải phi kiếm, không phải con bướm hoa, ta hoài nghi cái kia không phải phi kiếm mà là con bướm hoa. Tiên sinh phân tích, nếu đêm nay Trần Thiên Minh tại trong biệt thự lão ca bọn họ một sớm nhất định phải chết, còn có thể lưu đến bây giờ nói chuyện sao? Tiên sinh, ý của ngươi là nói những nữ nhân kia bên trong trong đó có một cái là Điệp Hoa Chúa. Lão ca cũng không ngốc, hắn ngựa trên nghĩ đến ý của tiên sinh. Căn cứ tiến báo, Điệp Hoa Chúa là một nữ nhân mà hôm nay nơi đó có mười mấy người phụ nhân Điệp Hoa Chúa hỗn ở bên trong cũng không kỳ quái. Tiên sinh điểm gật đầu nói, là cái kia chắc chắn sẽ không là Trần Thiên Minh phi kiếm, hoặc là con bướm hoa, hoặc là những thứ khác bay khí. Ta từ các ngươi vừa rồi theo như lời có thể Trần Thiên Minh những nữ nhân kia bên trong có người sẽ trận pháp, các ngươi nhìn không thấy các nàng là bởi vì các nàng dùng tới trận pháp. Trận pháp, lão ca cùng với đại cho nhau liếc mắt nhìn nhau, bọn họ cũng đã được nghe nói thứ này nhưng cũng chỉ là trong truyền thuyết nghe qua, trên đời này thật sự có cao nhân như thế. Có thể thiết trí đến làm cho bọn họ nhìn không thấy người trận pháp. Là bọn họ có mười mấy người không có khả năng lập tức đã không thấy tăm hơi. Trần Thiên Minh cha mẹ chắc là không biết võ công, bọn họ nhất định là dùng trận pháp. Tiên sinh khẳng định nói, con mẹ nó, trận pháp này cũng thật lợi hại, làm hại chúng ta không công tổn thất hai cái huynh đệ. Lão ca vừa nghe không phải Trần Thiên Minh, quỷ hồn trong lòng cũng đại sắp xếp không ít. Tiên sinh, chúng ta lần sau nhất định quơ được các nàng. Nếu không phải Trần Thiên Minh quỷ hồn hết thảy là tốt rồi, lo liệu bọn hắn tái hướng qua tới nhất định phải đem Trần Thiên Minh nữ nhân bắt trở về. Tiên sinh căm tức địa mắng. Lão ca, ngươi dụng dụng đầu óc được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ta dụng như vậy trận pháp là có thể cho các ngươi mấy chục người thúc thủ vô sách. Bó tay không biện pháp, các ngươi còn ngu như vậy ngốc địa xông lên đi chỉ biết bị người tiếp tục giết hại. Ta sai lầm rồi, tiên sinh ngươi nói chúng ta phải làm gì? Lão ca cúi đầu sợ hãi nói, chúng ta muốn bắt đến Trần Thiên Minh nữ nhân nhất định phải nghĩ biện pháp mới được. Không phải là một cái trận pháp thôi, không có việc gì chết ở trên tay của ta có một cái cao nhân đối với trận pháp rất có nghiên cứu, ta ngựa trên phái hắn đến M thị theo các ngươi hội hợp, đến lúc đó các ngươi nghe hắn, lần này nhất định phải đem Trần Thiên Minh nữ nhân qua được. Tiên sinh nghiêm túc nói, là chúng ta nhất định phải đem Trần Thiên Minh nữ nhân qua được. Khẩn trương vội nói, nếu không đem Trần Thiên Minh nữ nhân qua được chúng ta không quay về. Tiên sinh gật gật đầu, tốt lắm, các ngươi trước âm thầm xem xét vài ngày không cần. Chi cúa vội phỏng chừng mấy ngày nay M thị sẽ tiến hành điều tra cái kia cao người tới, các ngươi tái hảo hảo cộng lại. Còn lại cha nhìn một lần Điệp Hoa Chúa có phải hay không tại Trần Thiên Minh trong biệt thự, nếu như là lời nói có thể có điểm phiền toái, này kim bài sát thủ cũng không phải ngồi không. Dạ, lão ca cùng với đại trăm miệng một lời nói. Tại quân khu bộ tư lệnh Hứa Thắng Lợi trong nhà, Dương Quế Nguyệt có điểm không kiên nhẫn địa đối với mình đại cữu Hứa nới lỏng nói. Đại cữu, ngươi bảo ta về nhà làm gì? Đương nhiên là có chuyện tìm hắn ngươi. Hứa nới lỏng đem cửa phòng đóng cửa. Tiểu Nguyệt, từ khi Trần Thiên Minh gặp chuyện không may sau, ngươi tựu vẫn dầu dĩ không vui, chúng ta nhìn ở trong mắt, thương yêu ở trong lòng a. Ngươi như vậy đi xuống không được, ngươi muốn nhiều ra đi một chút, nhiều hơn nhận biết một vài nam trẻ nhỏ. Kỳ thật ngươi không biết, so với Trần Thiên Minh vĩ đại nam nhân còn nhiều, rất nhiều, ngươi chỉ cần nhiều hơn điểm quan sát sẽ ngay lúc đó một vài nam nhân tốt. Đại cữu, ta không muốn nghe đến ngươi nói những lời này, nếu ngươi không có chuyện lời nói ta muốn hồi phòng ngủ. Dương Quế Nguyệt có điểm sinh khí nói, nếu nàng biết Hứa nới lỏng gọi mình về nhà là chuyện này, nàng tựu không trở lại tại M thị cùng những tỉ muội kia ở cùng một chỗ. Hứa nới lỏng thở dài một hơi nói, Tiểu Nguyệt, có thể trong lòng ngươi phiền đại cữu, nhưng là chúng ta đều là vì muốn tốt cho ngươi. Hiện tại Trần Thiên Minh đã xảy ra chuyện, ngươi vẫn là như vậy, ngươi không thể cả đời không lấy chồng ngoại công, ngươi trong lòng là cỡ nào thương tâm. Nghe Hứa nới lỏng nói như vậy, Dương Quế Nguyệt ngượng ngùng nói, đại cữu, ta biết các ngươi quan tâm ta, nhưng là ta cảm thấy đắc trên cái thế giới này không có ai so với Trần Thiên Minh hảo hơn nữa. Trần Thiên Minh không nhất định hy sinh chúng ta, không phải còn không có tìm được thi thể của hắn sao? Kia thuyết minh hắn còn sống trên đời. Đều nhiều ngày trôi qua rồi, nếu Trần Thiên Minh còn sống trên đời, hắn có thể tính là không trở về nhà cũng sẽ cùng mọi người đánh một chiếc điện thoại đi sao? Hứa nới lỏng nói, ngươi không cần lừa mình dối người, Trần Thiên Minh chắc là không biết sống thêm. Dương Quế Nguyệt ảm đạm. Hứa nới lỏng nói, không sai, Trần Thiên Minh có thể tính là không trở lại cũng có thể là cho mọi người báo một cái thư a, hắn không biết tất cả mọi người đang lo lắng hắn sao? Chích có một cái có thể Trần Thiên Minh thật là đã xảy ra chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến đây trong lòng nàng dường như bị vạn tiễn xuyên tâm dường như. Hứa nới lỏng thấy Dương Quế Nguyệt không có lên tiếng lấy vì khuyến cáo của mình có tác dụng. Tiểu Nguyệt, kỳ thật Cao Ngọc kiên quyết là một cái không sai hài tử, ta là nhìn hắn lớn lên, hắn mấy ngày hôm trước còn tìm của ta phụ thân hắn Cao Minh phó chủ tịch cũng đi tìm ta theo ta nói chuyện xuống. Đặc biệt Cao Ngọc kiên quyết hắn nói không cần ngươi, trước kia cùng Trần Thiên Minh cùng một chỗ hắn vẫn thích ngươi. Đại cữu ngươi khuya hôm nay là vì Cao Ngọc kiên quyết làm mai. Dương Quế Nguyệt nghe hiểu được Hứa Nới Lỏng là có ý gì, nàng tức giận địa trừng mắt Hứa Nới Lỏng. Cứ cho là như vậy, là hắn một, mà, luôn mãi điện năn nỉ ta hôm nay vừa vặn có việc trở về cho nên tìm ngươi nói chuyện. Hứa Nới Lỏng gật gật đầu vì Dương Quế Nguyệt hạnh phúc, hắn tình nguyện bị nàng căm tức cũng là muốn nói. Trần Thiên Minh là không một cái sai nam nhân nhưng hắn đã chết, Dương Quế Nguyệt không thể vì hắn thủ cả đời quả a. Hừ, đại cữu ngươi rất để cho ta thất vọng rồi. Dương Quế Nguyệt nói từng chữ từng câu. Ta nói cho các ngươi biết, ta phi thường thích Trần Thiên Minh, có thể tính là hắn đã chết ta cũng sẽ không sẽ tìm nam nhân khác. Ta sinh là Trần Thiên Minh ra người, tử là Trần Thiên Minh ra quỷ. Ngươi nói cho Cao Ngọc kiên quyết kêu hắn đã chết nầy tâm, ta sẽ không thích hắn. Nói xong Dương Quế Nguyệt thở phì phì địa chạy ra đi. Hứa Nới Lỏng nhìn đến Dương Quế Nguyệt phẫn nộ địa đi ra ngoài, sắc mặt của hắn cũng đổi, hắn thật không ngờ Dương Quế Nguyệt đối Trần Thiên Minh dụng chuyện sâu như vậy. Ai, như thế nào cùng Cao Ngọc kiên quyết nói đi, người ta đều không chê Tiểu Nguyệt cùng Trần Thiên Minh cái kia, nhưng Tiểu Nguyệt hay thúi như vậy, tính tình cùng trong nhà lão nhân một cái dạng, trách không được lão nhân như vậy thích Tiểu Nguyệt. Nguyên lai bọn họ là cùng một loại người, nhận định chuyện tình cho dù là 10 đầu ngưu cũng lôi kéo không trở về. Cách chương.